Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Các bạn đang lắng nghe một cái giọng nói rất là vớ vẩn của Quảng Hà Tũng và mong rằng các bạn sẽ cố gắng lắng nghe cho đến hết chuyện, tại vì chuyện nó rất là hay. Kính thưa quý vị và các bạn, như giới thiệu thì ngày hôm nay tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm của bé Khánh Tâm, hay còn gọi là bé Nụ, hoặc giang hồ vẫn gọi là bé Nụ Kỳ, tóm lại là của con nhỏ đó. Một tác phẩm rất là ấn tượng, mang một cái màu sắc nó cũ cũ của những cái thế kỷ, những cái năm đầu của thế kỷ 20. Nó rất là ấn tượng. Và A Tụn cũng đã làm việc tác quyền được với bé Nụ, thì được sự tin tưởng của bé Nụ, ngày hôm nay A Tụn xin gửi tới quý vị và các bạn tác phẩm này. Tác phẩm Người Đàn Bà Dưới Mộ, phỏng theo nguyên tác Mộ Cô Lý của tác giả Khánh Tâm. Để ủng hộ tác giả Khánh Tâm, các bạn hãy truy cập vào Facebook và nhóm đọc truyện của Khánh Tâm, đọc rất là nhiều tác phẩm khác, ví dụ như là Báo Oán, ví dụ như là tôi quên mất rồi, có một cái bộ gì đang viết về pháp sư rất là hay, rất là hay luôn. Có một bộ viết về pháp sư cực kỳ hay mà tự nhiên tôi quên mất tên, tên nó nghe nó hơi lêu trai một tí. Thì anh em truy cập vào đó và chia sẻ. Để ủng hộ A Tũng, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, hãy ấn vào hình chiếc chuông để theo dõi A Tũng. Và đừng quên là hãy ấn nút like, like thật nhiều, like thật dữ dội để tăng sự tương tác với A Tũng. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ câu chuyện xin phép được bắt đầu. Đàn Bà Dưới Mộ, chương 1, mối tình đẹp. Độ những năm 1800, thuở ấy dân tình còn nghèo đói, địa chủ, bá hộ, phú hộ được coi như là vua chúa của một vùng. Khi mà bọn họ sở hữu nhiều đất đai, châu bò, ấy sở dĩ là vì bọn họ có tiền, bọn họ thuê nô bộc, họ có ruộng đất, có thể thích ai thì cho người ấy thuê, chứ nếu mà không thích thì vùi dập chúng nó luôn xuống đáy bùn. Lý là một cô gái nông thôn bình thường chân chất, nét đẹp dịu dàng đằm thắm, làm cho biết bao nhiêu chàng trai ở trong làng say mê như là điếu đổ, bằng lòng làm mọi thứ để được cùng Lý sánh đôi một đời. Trong đó có cả những tên lý trưởng, phú hộ đã vợ con đề huề, đầu hai thứ tóc sắp chui xuống lỗ mà vẫn còn mơ mộng. Nổi lên trong đám ấy có nhà phú hộ Mai, một lão già với thói trăng hoa bệnh hoạn có tiếng ở xứ này. Là phú hộ, gia đình lại có quyền lực do nhờ cậy quan chức, lão hống hách vô cùng. Nhà lão có đến 10 bà vợ, nhưng chưa bao giờ lão thỏa mãn cả. Cái thú vui xác thịt bên những cô gái trẻ cứ hằn sâu ở trong cái lớp não của lão. Nhưng lão lại muốn sự tình nguyện, chứ không cầu cưỡng bức. Lý vô tình lọt vào tầm mắt của lão trong một ngày lão đi thăm đất. Nàng vừa tròn 15, cơ thể phát triển phồng phao cân đối. Gia đình của nàng lại chỉ là hạng cùng đinh mạt hạng, quần quật cả đời chỉ là cày bừa trên đất của người khác, mong tìm cái ăn để mà sống cho qua ngày. Ờ, con kia, mày là ai mà mày lại cấy trong đất nhà ông? Lý đang lối hối thì ngẩng mặt, đôi má phúng phính ửng hồng trong nắng, vội phủi phủi hai tay lên vạt áo, nhanh nhẹn trả lời. Dạ, con là con gái của ông Tích, lâu nay con ở nhà cơm nước, không có ra ruộng, cho nên ông không biết. Phú hộ Mai xe xe sợi lông dài ở trên cái nốt ruồi to tướng ở khóe mép. Tích, Già thế mà còn có con gái nhỏ, vừa đẹp lại vừa giỏi thế này. Vừa nói, lão vừa đưa mắt quét lên người nàng một lượt, âm thầm nuốt nước bọt. Đối với lão, cực phẩm của nhân gian đang ở trước mặt chứ đâu. Nàng tinh ý thấy ánh mắt ấy, vội lui lại, né tránh đi cái nhìn dâm tà. Nàng Lý ấp úng: Dạ, thầy con có thuê đất của ông, nhưng mà hiện tại thầy con không khỏe, con đi làm thay thầy. Lão gật gù không nói, nheo mắt đánh giá thêm cái cơ thể ngon lành ở trước mặt, mường tượng ra vô số cái thứ biến thái ở trong đầu. Ông ơi, ông ơi. Dạ, bẩm ông. Nàng gọi lớn làm cho lão giật mình. Ngon không giỏi, ông thương lắm. Chưa dứt lời, lão đã sắn ông quần lội xuống ruộng, nhào đến chỗ cô Lý. Ông là ông thương mấy đứa nhỏ nhỏ mà giỏi giỏi, siêng lắm. Về nhà theo rồi làm lô cho ông. Ông giả cho nhiều tiền mà làm việc nhẹ, ở ngoài đồng lắng lôi, đèn hết cả ra đây lại. Miệng lão nói, nhưng tay lại sờ sờ lên cái cánh tay trắng ngần của Lý, làm cho nàng giật mình rụt lại. Dạ bẩm ông, con làm nặng nhọc quen rồi. Dạ, tạ ơn ông đã chiếu cố. Bà Ngọc, vợ của ông Tích, mẹ của Lý, đã thấy đến trưa mà con gái chưa về, sốt ruột cho nên đi ra đồng tìm. Từ đằng xa thấy bóng dáng của lão Mai đang sán lại con gái mình, bà tím mặt chạy nhanh hết sức có thể. Dạ bẩm ông phú hộ, có việc gì mà ông phải lội ứng ruộng thế kia? Lão già đang say sưa ngắm nhìn, nghe giọng người lạ thì khó chịu. Nó bị đỉa cắn, khóc na sồm, tao thương tình tội nghiệp, tao bắt hộ con đỉa, có cái gì mà phải nhìn? Lão leo lên trên bờ, nhìn bà Ngọc bằng ánh mắt tức giận, rồi nhìn sang Lý, ánh mắt lại dịu xuống ân cần lắm. Ông nói rồi đấy, về làm lô, ông ra 2 đồng một tháng. Cả nhà mày có mà làm 15 cũng chả dư được đồng nào. Ông, là ông chờ mày. Đấy. Nói xong, lão quay đầu bỏ đi. Bỏ lại phía sau là bà Ngọc đang sợ hãi, kéo con gái lên trên bờ, cứ nhìn ngược nhìn xuôi xem con có sứt mẻ chỗ nào hay không. Giời ơi là giời, thế lão có làm gì con không? Sao ông chạy lại đứng ở đấy làm gì? Lý vui lắm vì được gặp mẹ cứu. Dạ, ông không làm gì con, chỉ bảo con sang làm nô, rồi trả con nhiều tiền. Bà Ngọc xua tay. Không nhá, có đói nhưng mà chưa có chết. Vào nhà ấy thì mày chết chắc con ạ. Thôi, an phận con ơi. Lý cười tươi. Mẹ này, con cũng có ham đâu. Con chỉ muốn ở gần thầy Bu cả đời, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Bà Ngọc cười, vuốt lại mái tóc của nàng. Thôi đi, sắp lấy chồng đến nơi rồi. Vợ chồng tôi chỉ mong cô tìm được cái thằng tử tế, sống bình yên đời, là ông bà già ông tôi yên rồi. Lý ngại ngùng, đỏ cả mặt. Bu này, bu nói gì lạ thế? Thôi, đi về ăn cơm, thầy mày nhà đang mong á. Ê, cứ ngỡ là bình yên, thế nhưng mà chả ai biết được. Hồng nhan luôn đi đôi với bạc phận. Vừa về đến trước nhà, bà Ngọc và Lý vô cùng kinh hãi. Ông Tích nằm vật ra ở ngoài sân, tay chân co quắp, miệng sùi cả bọt mép, đang giật đùng đùng. Hai mẹ con lao vào, bà Ngọc bá hét lên. Giời ơi, đi vào bếp, lấy quả chanh ra đây nhanh lên. Sau khi đổ nước chanh độ 10 phút, ông Tích mới có dấu hiệu tỉnh lại. Mắt mở ra hé hé, yếu ớt giọng thều thào. Tôi làm sao thế này? Bà Ngọc thút thít. Không sao, thầy em không sao đâu. Thầy em chỉ mệt rồi ngất thôi. Rồi mở ông lang đến khám, uống mấy thang rồi khỏe. Ông Tích nghe vợ nói như vậy cũng an lòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Ông không biết rằng lúc này không khí gia đình nặng trĩu. Lý đang nấp ở sau vườn mà khóc thút thít. Bố cô suy kiệt quá mức, John làm nhiều việc nặng, ăn uống thì kham khổ. Nay tuổi đã cao, nếu như không bồi bổ, e rằng là không có sống nổi. Thế nhưng ở trong nhà cơm còn chả có mà ăn, lấy gì mà bồi bổ, nói gì đến thuốc mới chả thang. Có những vị thuốc đắt phải lên tận chợ xa mới mua được. Thật tình nàng chẳng biết làm sao cả. Khóc vì thương thầy Bu tuổi đã già, không có lấy một nỗi ngày sung sướng. Đang khóc, Lý lại nghe thấy giọng gọi. Lý, Bu Bảo đây. Cô đứng dậy, lau vội hai dòng nước mắt. Dạ, Bu gọi con. Ở trên tay bà Ngọc là một cái vòng cẩm thạch màu xanh đã cũ. Con đem ra chợ bán thử được bao nhiêu rồi mua ít gạo mới thịt về bồi bổ cho thầy mày. Nhà mình chỉ còn có thế thôi. Hai mẹ con nhìn nhau chẳng ai nói được gì, thế rồi ôm nhau mà bật khóc đến nức nở. Trên đường ra chợ, Lý cứ thẫn thờ, tay cầm cái vòng nhìn ngắm ngắm rồi lại thở dài sườn sượt. Bỗng nhiên uịch một cái, nàng húc vào một người đang đi trên đường, cái vòng rơi khỏi tay, rơi trúng một tảng đá to ven đường vỡ vụn. Lý trợn trừng mắt, niềm hy vọng cuối cùng của mẹ con cô bị rơi, bị vỡ. Lý quỳ gối nhìn chừng chừng vào cái vòng, không nói lên lời. Người bị cô va trúng là một thanh niên độ 20, nhìn gương mặt khá quen nhưng cũng chẳng biết rõ là ai cả. Anh lo lắng khi thấy nàng đang lặng lẽ ngồi ở đó. Cô gì ơi, cô có sao không? Tôi xin lỗi. Lý thất thần. Xin lỗi thì sao? Anh vừa giết cha tôi rồi. Dứt lời, Lý bật khóc làm cho người thanh niên kia bối rối. Cô đừng khóc, tôi có hiểu gì đâu. Tôi giết cha cô lúc nào? Lý ngẩng đôi mắt ở ngậm nước, nhìn người thanh niên rồi lao đến ôm chặt lấy chân anh. Anh để cho tôi đi, cha tôi bệnh nặng, tôi phải bán cái thứ này đi để mua đồ tẩm bổ. Anh làm vỡ, anh phải đền. Rõ ràng là cô húc vào tôi mà. Lý lại càng khóc to làm người thanh niên hoảng sợ. Thôi được rồi, thì tôi mua, tôi đền. Hắn chạy đến gom những mảnh ngọc vỡ bỏ vào trong túi áo, lấy ra 2 đồng. Đây, tôi đền cô 2 đồng, hòa nhá. Lý vui mừng đưa tay gạt vội nước mắt. Cảm ơn anh, người tốt sẽ gặp chuyện tốt. Người đàn ông cười híp mắt khi được một cô gái khen. Khi mở mắt ra thì cô đã không thấy đâu, chỉ còn cái hình bóng nhỏ xíu đang khuất dần sau ánh nắng chiều. Anh lắc lắc đầu, nở một nụ cười tươi. Con gái nhà ai mà đáng yêu thế, vừa mới giận rồi lại quên. Đáng yêu thật đó. Chương 2. Tương tư cô gái trẻ. Chiều hôm ấy, nàng trở về với giỏ thịt cá và cả thuốc bổ. Bu ơi, con mang đồ về đây. Bà Ngọc nghe giọng con gái thì chạy ra sân. Ôi dồi, nhanh thế, tao tưởng là khó bán. Lý cười tươi, nàng cũng không muốn mẹ biết chuyện. Dạ, con bán được 2 đồng, mua thuốc mới thức ăn, còn thừa lại 1 đồng. May quá bu ơi. Bà Ngọc giật mình, cái vòng ấy lại đáng giá như vậy sao? Bà nghĩ cùng lắm thì được vài hào, bởi vì nó chỉ là cái loại cẩm thạch rẻ tiền, bán cũng chả đáng được bao nhiêu. Thế bán cho ai mà lại được những 2 đồng? Lý ấp úng. Bu lạ thật đấy, ở chợ toàn là người lạ thôi, con đâu có biết ai. Bà Ngọc nhìn con gái. Không phải, mày nói dối, tiền ở đâu ra, cái vòng đâu rồi? Bà gằn giọng làm cho Lý sợ. Thấy con gái có nhiều tiền, bà nghĩ đến lão phú hộ Mai Dê Sồm. Là của lão Mai đúng không? Mắt của bà thoáng lên tia hoảng sợ. Lý xua tay lắc đầu quậy quậy. Không phải như vậy đâu. Không phải đâu Bu, không phải của ông ta đâu. Bu để con kể. Sau câu chuyện, bà Ngọc nghe cũng có phần an tâm hơn một chút. Thế anh ta là ai? Con có nhớ không? Cái vòng không đáng giá mà con lấy của người ta 2 đồng lận là sao? Lý cười gượng. Con có biết là ai đâu. Lúc ấy hoảng quá rồi lại vui, con chả kịp nhìn. Thôi, thế đi vào nấu cháo cho thầy mày, bù đi sắc thuốc. Cái vòng là cứu cánh của cả nhà. Sau khi tiêu hết đồng tiền còn lại kia rồi lại ra sao đây? Họ còn chưa kịp nghĩ đến. Ấy, người nghèo là như vậy, nước đến đâu thì bơi đến đấy, đành mặc cho kiếp số vậy. ở cách bên đó không xa. Ôi giời ơi, con trai cưng về rồi ông ơi. Tiếng của bà Yến vui mừng gọi to. Phú Hộ Cẩn cũng vui mừng ra mặt, tiến đến sờ sờ nắn nắn trên vai của người thanh niên ở trước mặt. Tốt rồi, về là tốt rồi. Dạ, thế cậu mợ ở nhà có khỏe không? Cũng hơn một năm rồi con mới về nhà, ở trên đường con nôn nóng quá. Bà Yến cười híp mắt. Thanh, mợ bảo này. Người thanh niên ấy tên là Thanh, con nhà Phú Hộ Cẩn, chung một làng với Phú Hộ Mai. Hai nhà có giao hảo rất tốt. Dạ, có chuyện gì mợ? Bà Yến ngượng ngùng. Ở thì cả năm mày học trên tỉnh, có được cô nào dắt về không? Thành nghe đến đây thì đỏ mặt. Làm gì có đâu mợ, con lo học hành, nghề nghiệp chưa có thì yêu đương gì. Nghe vợ con nói chuyện, ông Cẩn tỏ vẻ không vui. Đúng rồi, yêu yêu đương đương cái gì? Có chuyện trọng đại là phải để cho cậu mợ sắp đặt, sẵn tiện cậu nói. Cậu đã hứa cho mày lấy con Huệ, con nhà ông Mai rồi đấy. Liệu mà sắp xếp sang bên đó gặp mặt hay? Thanh nghe đến đây thì đờ đẫn cả người. Anh vừa mới về đến nhà đã nghe tin động trời, làm sao mà không ngẩn ngơ cho được. Ơ kìa cậu, sao lại kỳ thế? Con có thương cô Huệ đâu, làm sao mà lấy được? Con có người trong lòng của con rồi. Ông Cẩn đỏ bừng mặt. Tao nói rồi, cãi tao tử mặt. Ơ kìa cậu. Ông Cẩn phất áo bỏ vào nhà, mặc cho tiếng gọi của Thanh ở đằng sau. Bà Yến buồn buồn kéo tay Thanh ngồi đến bộ bàn ghế ở ngoài vườn. Thôi, thế mày ngồi xuống đây, mợ kể mày nghe. Nhìn nét mặt của mẹ có phần nghiêm túc, Thanh cũng chịu ngồi xuống lắng nghe. Cả năm mày đi không biết, bố mày hồn hạp làm ăn cái lô ngọc quý ở trên tỉnh, bị quan sai bắt. Lô ngọc là hơn nửa gia tài nhà mình. Bố mày định đem về đây mở tiệm ngọc trang sức để cho mày còn phát triển. Nhưng mà... Thế làm sao mà con lại phải lấy con nhà ông Mai? Bà Yến nhìn Thanh, ánh mắt thương con hiện lên. Ông Mai có người thân làm quan lớn ở trên tỉnh á. Nếu mà mày lấy con gái ông ấy thì lô ngọc kia sẽ được thông cửa, không mất mảnh nào. Ông hứa như thế rồi, bố mày cũng đồng ý. Mợ là mợ xin lỗi, mợ không giúp được. Chuyện đàn ông mợ không dám xen vào. Thành biết chứ, bố của mình ra trưởng, nói là làm, lại hay nóng tính. Mẹ mình thì hiền thục, làm sao lại dám cãi lệnh chồng. Thành ôm lấy mẹ an ủi. Thôi, không sao, con biết rồi. Con sẽ nghĩ kỹ, con không chọc giận cậu đâu. Mợ đừng buồn. Hai mẹ con ôm nhau, người khóc, kẻ vỗ về. Đêm hôm đó Thanh trằn trọc, nhớ lại ánh mắt ẩn nước, khuôn mặt lấm lem của cô gái mà mình đụng phải ở trên đường lúc chiều. Nét hài hòa trên khuôn mặt làm cho con người ta cứ phải nhớ mãi không quên. Nét đẹp không có nghiêng nước nghiêng thành, không có màu mè son phấn như những cô tiểu thư đại các ở trên tỉnh. Dáng vóc nhỏ nhắn chạy thật nhanh, khuất trong ánh nắng chiều. Không thể nào tả được cái nét đẹp từ cô gái lạ. Tim của Thanh xao xuyến, đập loạn nhịp. Chợt nhớ đến những mảnh vỡ trong túi áo, anh bật dậy thắp đèn mà ngắm. Cái vòng duyên phận, anh sẽ tìm cách phục hồi lại nó để trả lại cho cô ấy. Nói là làm, đêm hôm ấy Thanh bắt đầu mài giũa, hì hục đến tận khi trời sáng, sản phẩm hoàn thành. Một cái vòng với những đường gân nhẹ, điểm thêm một viên ngọc trắng. Đưa ra ánh sáng nhìn lại một lần, Thanh khẽ gật đầu. Đẹp, thuần khiết, giống như là em vậy. Ở bên nhà Lý, sau 3 ngày thức ăn, thuốc cũng đã hết, lúa thì còn chưa có cấy xong, muốn bán non còn trả nổi. Thuốc của ông Tích ngày một đắt tiền, lên giá. Bà Ngọc cùng với Lý nhìn ông ấy. Bố thì nằm thoi thóp ở trên giường, lòng của Lý đau quặn cả lên. Bố ơi, bố cho con sang nhà ông Mai làm thôi, con ứng tiền đem về lo cho thầy, mọi chuyện mình tính sau được không? Bà Ngọc ngước nhìn con gái. Không, không được, qua bên đấy là chết đấy con ơi. Lão đấy là nổi tiếng là dâm tà, bà vợ thứ bảy của ông mang thai vì quá xinh đẹp mà bị hành hạ đến chết ở trên giường kia kìa. Lý đứng dậy. Bố, con qua bên đấy làm hầu chứ có làm vợ ông đâu, có sao đâu. Bà Ngọc định nói gì thêm, thế nhưng tiếng ông Tích đang ho rũ rượi, thậm chí ọc ra cả một búng máu ở trên nền đất. Hai mẹ con hoảng sợ nhìn nhau. Bà Ngọc rơi nước mắt, khẽ gật đầu với Lý. Đêm hôm ấy, mấy mẹ con nằm bên nhau chẳng ngủ nổi, chỉ có nghe tiếng bà Ngọc cứ thở dài sườn sượt, rồi tiếng của ông Tích ho sù sụ ở gian nhà ngoài. Sáng ngày hôm sau, Lý ngập ngừng đến cổng nhà lão Mai. Lão đang ngồi ở trong nhà uống trà, thấy bóng dáng của Lý, lão phóng ra như một cơn gió. Ôi trời ơi, đến rồi à, đến rồi, ta nói rồi mà, vào đi, vào, vào đây. Lý lo sợ với lời mời dụ của lão. Dạ, bẩm ông, con xin phép. Vào đến nhà, Huệ, con gái của lão bước ra, tay đang cầm đĩa trái cây, vừa nhai vừa lớn tiếng. Cậu định lấy vợ nữa à? Lần này hơi nhỏ đấy, còn nhỏ hơn cả con à. Lý co rúm cả người lại. Lão Mai nheo mắt với con gái. Nói cái gì? Vợ cái gì? Đây là con Lý. Ló vào xin làm lô, đừng có làm nó sợ. Huệ ngoe ngoẩy bước đi, không quên liếc qua nhìn Lý, cười nửa miệng, nói nhỏ. Trước sau gì? Chả là trèo lên giường. No, cái nực cười. Lý nghe được nhưng nàng không hiểu nên cũng mặc kệ. Dạ bẩm ông, con xin làm nô, làm gì cũng được, nhưng mà con xin ông ứng cho con 3 tháng lương được không? Dạ, thầy con bệnh nặng. Lão Mai ngắm nhìn cô gái trước mắt rồi cười híp cả mắt lại. Được, lửa lắm ông còn cho, nói mẹ gì 3 tháng. Từ giờ cứ đi theo quạt rót trà pha trà cho ông, thế là được rồi. Lão Mai nhanh chóng móc trong túi ra 6 đồng, đếm đi đếm lại rồi trao tay cho Lý, còn không quên tiện tay chộp lấy mà vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn mịn màng. Mềm lắm, mịn lắm, đem tiền về rồi mai qua mà làm, hôm nay muộn rồi, không tính một ngày công được. Nhưng mà mới sáng mà ông. Lão quay ngoắt lại. Sáng rồi, trễ 1 giờ rồi, không tính được. Hôm sau làm từ 5 giờ sáng, đến đêm hết việc thì về. Lý vâng dạ, ra khỏi nhà lão Mai. Ở đằng sau lưng, lão vẫn xe xe sợi lông tài ở trên mép cười khoái trá. Lão chắc mầm, con ai ngon non nớt ngu ngơ này rồi sẽ làm món mùi ngon cho lão chỉ sau một thời gian ngắn. Nghĩ thôi mà đã thấy dạo rực cả người. Nhấp một ngụm trà, bắn một hơi thuốc lào long sòng sọc, lão lim dim thở ra một làn khói mà ngâm nga. Ấy châu già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ. Em là cô gái còn sắc xuân, ê, ông là liều thuốc bổ. Ní ơi là ní. Sáng ngày hôm sau, Lý đi làm rất sớm, làm quen với những người làm ở trong nhà lão Mai. Ai thấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn, còn nhỏ mà đã phải đi làm nô, cho nên người ta cũng thương, chỉ dẫn nhiệt tình. Riêng chỉ có con Na là con nô riêng của cô Huệ, được cô chủ cưng chiều cho nên nó hống hách lắm. Thấy Lý xinh đẹp hơn người, nó ganh ghét ra mặt. Cả buổi sáng, con Na sai Lý chạy vòng vòng, làm không hết việc, còn mệt hơn cả đi làm đồng, chán lấm tấm mồ hôi. Lý nghe lão Mai gọi: "Ní, pha trà ngon, có khách." Tay bê ấm trà nóng, bước qua bậc cửa, Lý giật mình. "Ờ, là anh." Thanh đang ngồi ở trên bàn cùng với lão Mai. Huệ thì đang bám lấy cánh tay của anh không rời. Thanh đứng dậy làm cho Huệ suýt ngã. "Ờ, cô ở đây à?" Lão Mai nheo mắt nhìn cả hai. "Thế quen nhau à?" Thanh gãi đầu đỏ mặt. "Ờ, dạ, là có duyên được gặp ở trên đường thôi." Huệ nhìn chồng tương lai của mình ngại ngùng trước cô gái khác mà tức giận, chạy đến giằng lấy ấm trà trên tay của Lý. "Đưa tao, cút xuống bếp mà nấu cơm đi." Lý sợ sệt, quay đầu bước đi mà không dám nhìn lại. Cuộc trò chuyện giữa đôi vợ chồng tương lai và nhạc phụ diễn ra gượng gạo. Thanh vốn dĩ không thích gia đình của lão Mai, cũng không thích tính nết chua ngoa của Huệ. Anh chán ghét đến tận cổ. Thế nhưng vì gia đình, anh phải đến đây, phải cầu cạnh họ. Đang trò chuyện vui vẻ, Thanh xin phép đi vệ sinh. Huệ ngượng ngùng đỏ mặt quay đi. Lão Mai chỉ tay cho anh nhà vệ sinh ở đằng sau vườn. Anh một mạch đi ra mà không có ngại ngùng gì cả. Huệ nhìn theo mà nuốt nước bọt ừng ực. Lão Mai phải gọi mấy lần, con gái mới hồi tỉnh. "Này, này, từ từ con. Chồng là của mày, nôn nó lóng làm cái gì? Mày cứ nhìn thấy giai điệp là rụng hết cả trứng ra rồi." "Ơ kìa, cậu này, người ta đẹp thật." Huệ ngượng ngùng chạy sang bên ghế của cha thủ thỉ: "Đẹp lắm cậu ơi, lại còn nam tính, đúng là gu của con ấy. Cậu xem cậu hối người ta làm đám cưới nhanh." Lão Mai phá lên cười: "Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Ta biết rồi, lội trong tháng này cứ nuôn." Huệ nghe đến thế thì trố mắt: Ơ thật không cậu?" Lão Mai gật gật đầu: "Yêu cậu nhất, cậu tuyệt vời." Nói xong, ả ôm cánh tay của cha mình mà cười mãn nguyện. Lão Mai cầm chung trà, nhớ lại ánh mắt của Lý nhìn Thanh. Lão nghĩ: "Không lẽ là hậu hoạn ở chỗ này à?" Ở ngoài vườn, Lý vừa làm vừa ca hát, đang hái những ngọn rau muống xanh mướt. Hôm nay gặp lại người ấy, nàng vui hẳn ra. "Lý." Nàng giật mình quay lưng, Thanh đứng cách đó không xa đang nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến. Anh ra đây làm gì? Cô chủ mà thấy là không hay đâu." Anh bước đến gần, lấy cái vòng từ trong túi đưa ra trước mặt của nàng. "Của em, trả cho em." Lý ngẩn người, cái vòng của mẹ không phải là bị vỡ hay sao á, mà sao bây giờ lại còn nguyên vẹn, thậm chí lại còn đẹp và tinh xảo hơn. Không phải, vòng của em xấu lắm. Và lại, nếu như là của em thì em bán cho cậu rồi. Bây giờ là của cậu chứ có phải là của em đâu." Thanh rúi vào tay của nàng: "Không có tiền đâu. Anh học làm đá quý, bỏ tí sức ra là làm lại được. Anh không có ai để tặng, thì bây giờ anh tặng em đó." Nói xong, Thanh quay người rời đi, không quên nở một nụ cười hạnh phúc. Anh gặp lại được người con gái mà anh tương tư. Lý còn đứng lại đó ngơ ngẩn, trái tim của nàng cũng đập rộn ràng, lệch nhịp, mặt đỏ bừng bừng. Nàng cũng thầm cảm mến anh từ ngay cái nhìn đầu tiên. Ở gốc dừa gần đấy, con nàng nghiến răng, tay nắm chặt: "Mẹ mày, ngoan lắm con, mày quyến rũ chồng của cô chủ, tao đi mách cô chủ cho mày dự đoàn." Đêm hôm ấy, tiếng đòn roi vun vút, tiếng của Lý đau đớn la hét cầu xin: "Dạ, con xin cô, con không làm gì cả, con vô tội." Cái roi trên tay của con Huệ vụt đen đét vào da thịt của Lý. "Không liên quan này, cái ánh mắt lúc trưa của mày là tao thấy cả rồi. Tao đánh cho mày chừa cái tội cướp chồng này. Tiền sư mày. Roi vùng lên liên tiếp, Lý quẩn quại, đau đến muốn ngất đi. Từ ngoài cổng, có một bóng người tiến vào. "Được rồi, dừng tay." Chương 4, bà là ai? Con Na đứng đấy cười hả hê, bởi vì đứa nó ghét đang nằm bê bết ở trên mặt đất. Mặt của nó sụ xuống khi nghe có tiếng người bảo dừng tay. Nó tranh thủ lúc cô chủ dừng tay mà tiến lên đá đánh bụp một cái vào bụng của Lý. Mẹ mày, mày cướp chồng của cô chủ, mày giỏi. Đang hăng hái hành hạ thì má cha của Na nhận một cú chát tát như trời giáng. Nó ôm mặt, đôi mắt rưng rưng nhìn người đối diện, giọng lắp bắp. Ông chủ, sao ông chủ lại đánh quan? Quan ra tay con giúp tiểu thư mà. Lão Mai giận đỏ cả mặt, những đường gân vằn lên giật giật ở trên trán, giật lấy cây roi trên tay của con Huệ mà quật nó tới tấp. Ai ra lệnh cho mày hả? Cái thứ nô nọc hèn mọn, mày tính làm chủ của nhà này hả? Nói xong, lão vừa vụt cho đến mức da thịt bong ra chảy máu. Con Na ôm đầu ngồi sụp xuống, miệng khóc lóc. Ông ơi, con sai rồi, con không dám. Cô ơi, cô cứu con. Con Huệ nhìn một hồi lâu, khi con Na đã ăn kha khá đòn rồi mới ra mặt. Cậu, thôi. Lão Mai hừ hừ tức giận, ném cây roi vào một góc. Từ nay, con ní là lô riêng của tao. Tao cấm chúng bay động vào nó. Con Huệ nghe đến đấy, ả biết ngay cha của ả có ý đồ gì. Ơ kìa cậu, sao lại thế? Nó có ý cướp chồng của con. Bây giờ nó thân cận với cậu, thế sau này không phải là dễ dàng quyến rũ chồng con à? Con không đồng ý. Huệ nũng nịu, dấm dứt rơi nước mắt. Lão Mai chỉ có độc nhất cô con gái, nhất mực cưng chiều, chưa từng để ả chịu thiệt thòi. Không sao đâu, nó làm sao cướp chồng của con được. Cậu còn ở đây cơ mà. Vừa nói, lão vỗ vỗ lưng con gái an ủi. Con Huệ càng khóc. Con không biết, hôm nay cậu phải để con xử cho nó biết mặt, nếu không sau này nó leo lên đầu con nó ngồi à. Lão Mai nhìn Lý nằm co ro trên đất, thương hoa tiếc ngọc. Nhưng đối với con gái, lão cũng chả có cách nào. Thôi được rồi, tùy cô, nhưng mà nhẹ nhẹ tay thôi. Huệ quay người lại, dùng khăn tay chấm vào lên khóe mắt như đang lau nước mắt. Ánh mắt long lanh nhìn cha, vẻ yêu thương cung kính. Cậu yên tâm. Dứt lời, ả ra lệnh. Thằng ổi, thằng bò à đâu? Ta bảo đây. Dạ bẩm cô. Hai thanh niên lực lưỡng cũng là nô bộc ở trong nhà lão Mai bước đến. Chúng mày nhốt nó vào căn nhà kho ngoài vườn, bỏ đói đến tối mai cho tao. Đứa nào thả nó ra hoặc mang đồ gì cho nó ăn thì đánh bỏ mẹ đi, rồi nhốt chung vào với nhau. Hai anh nô nhìn nhau hoảng sợ rồi nhanh chóng cúi đầu nhận lệnh. Dạ bẩm cô, chúng con rõ. Lý bị kéo đi trong ánh mắt sợ hãi của những người còn lại ở trong nhà. Căn nhà cuối vườn là căn nhà không ai dám lui tới từ nhiều năm. Bà Lâm là một người làm ở trong nhà yêu quý Lý bởi vì nàng thật thà dễ thương, liền chạy theo. Khi khuất bóng ở sau nhà, bà Lâm gọi khẽ. Ôi, bò, ta bảo đây. Hai thanh niên dừng bước quay đầu. Thằng ổi hoảng hốt nhìn bà Lâm. Bà đi theo làm gì? Cô hai thấy là chết. Bà Lâm lắc lắc đầu. Bà không cho nó đồ ăn hay cứu nó đâu. Hai đứa chúng mày không phải lo. Một lát nữa, sau khi ném nó vào trong kho, chúng mày bỏ vào túi nó cái thứ này. Bà Năm xòe tay, trước mặt họ là một mảnh giấy bạc màu vàng được xếp lại ngay ngắn. Hai thằng nô chụp lấy gật đầu, kéo lấy đi khuất bóng trong bóng đêm. Bà Năm thở dài lặng lẽ. Hey, khổ thân, mong cho con được bình an thôi. Ổi và bò, hai thanh niên thôn quê chân chất, sau khi lôi nàng Lý đến giữa nhà, thằng ổi bảo. Bò, mày vào góc nhà có đống rơm kia, lót xuống đi, đêm nay lạnh lắm. Ổi ra lệnh, sau đó cả hai thằng lót một lớp rơm mỏng rồi đặt Lý lên, không quên đắp một lớp rơm khác lên trên người của nàng, cùng với cái bùa vàng mà bà Năm vừa đưa vào túi của Lý. Cánh cửa bị gió thổi, từ từ khép lại, rít lên những cái tiếng kêu đến kinh dị. Thằng ổi thấy vậy thì giật mình, chắp tay lại mếu máo. Bà ơi, con lạy bà, con cắn rơm cắn cỏ, con lạy bà tha cho chúng con làm theo lệnh mới vào đây bà ơi. Cánh cửa cứ kẽo cả kẽo kẹt, gió bắt đầu nổi ngày một mạnh. Cả hai thằng run rẩy bỏ chạy, để lại Lý trong ngôi nhà vắng. Hai thằng biết đấy là ai, thứ gì khắp diễn ra, kể cả Huệ, à cũng không ngoại lệ. Chưa từng có ai lành lặn rời khỏi được căn nhà đó, không chết thì cũng hóa điên. Tâm địa của ả không khác gì một con rắn độc. Ở bên nhà Phú Hộ Cẩn, Thanh cứ đi ra đi vào ở sân, ngước nhìn ánh trăng. Trăng hôm nay đẹp thật đấy, đẹp như nụ cười ngơ ngẩn của em vậy. Nhớ đến Lý, Thanh nở một nụ cười mãn nguyện, tự hứa với lòng mình sáng mai sẽ sang nhà lão Mai ăn cơm để lại được gặp nàng. Đang mải ngắm trăng, Thanh không biết là bố mình đã đến từ bao giờ. Vừa mới sang nhà vợ tương lai một hôm về mà đã có tâm tình tốt thế hả? Thanh hốt hoảng. Cậu ra khi nào? Đêm rồi lạnh cậu. Phú Hộ Cẩn vui vẻ ngồi xuống trên cái phản. Sao con Huệ nó đẹp phong? Mợ bay bảo là tướng nó mông to dễ đẻ. Bây là mày có phước đấy. Thanh nghe đến đây thì mặt đổi sắc. Cậu chưa cưới xin thì đẻ đái cái gì? Ông Cẩn cười cười. Bao nhiêu tuổi rồi còn ngại, tập cho nó quen đi. Bằng tuổi anh, tôi ở trên tỉnh đã đi nghe hát ả đào, đã biết mùi con gái rồi đấy. Thanh cảm thấy khó chịu. Cậu, mai con qua nhà ông Mai ăn cơm. Ăn cơm nếu như về muộn thì con xin phép cậu cho con ở lại bên đó, chứ ăn cơm kiểu gì chả uống rượu rồi say xỉn. Ông Cẩn nghe đến đây thì cười to. Được. Thế chứ lại tốt. Thôi đi nghỉ sớm đi, mai qua bên đó sớm tí. Nói xong ông đứng dậy bước vào nhà. Vừa đi ông vừa thầm nghĩ, không uổng công dạy dỗ tổn hao tâm sức, con trai biết nghe lời, thằng này khá. Thở phào nhẹ nhõm, ông Cẩn như chút bỏ được gánh nặng ở trong lòng. Đêm nay ông sẽ ngủ thật ngon, chứ không giống Thanh trong lòng cứ nôn nao nghĩ đến người trong mộng, lật như là cá rán mà không ngủ được. Còn lại ở bên kia, Lý nằm một mình trong căn nhà hoang lạnh. Càng lúc nàng càng cảm thấy lạnh hơn, như có một làn gió cứ phả vào người. Lý nằm co ro rên rỉ, lạnh quá, đau quá, thầy ơi, bố ơi. Nàng cấu vào những sợi rơm, mong tìm được một chút hơi ấm. Những vết cào rách ở trên da cũng đã khô máu mà co lại, bị những que rơm cắt vào. Khí lạnh ở xung quanh, những vết roi ngấm vết đau đến tận xương tận tủy. Ở trong mơ hồ, Lý cố mở mắt. Lý thấy một người đàn bà khuôn mặt trắng bệch, tóc tai rũ rượi. Nhưng những trang sức ở trên người đeo, có thể thấy bà ta không phải là dạng nô bộc. Miệng của Lý khô cứng, môi như dính vào nhau. Nàng cố mở lời. Bà là ai? Tôi đang ở đâu đây? Người đàn bà nhìn Lý chằm chằm. Ở trên trán, một vệt đen đậm phủ hết cả trán. Người đàn bà thở ra. Người lần này không cần bà hại thì cũng có người hại. Bà ấy mở miệng, giọng nói lanh lảnh vang lên trong màn đêm u tối. Con là ai? Sao lại vào đây? Lý ôm đầu, lắc lắc, cố nhớ lại. Con không nhớ, con không biết. Chiều nay cô Huệ lôi con ra, bảo con cướp chồng rồi đánh con tới tấp không để con nói lên lời. Vừa tỉnh lại thì người đầu tiên con nhìn thấy là bà. Bà là ai? Sao con lại ở đây? Người phụ nữ vuốt vuốt mái tóc dính đầy rơm của Lý. Con đang ở trong nhà ta, không sao đâu. Còn Huệ, cái con quỷ cái đấy, ta sẽ không tha cho nó. Lý ngẩn ngơ, không hiểu lời của người phụ nữ. Cô Huệ cố làm gì bà? Người phụ nữ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Lý. Ta là bà vợ thứ bảy của ông Mai. Lý nhau mày như nhớ lại điều gì. Bà Bảy. Trong đầu của Lý vang vang lên lời của mẹ. Bà Bảy đã chết. Nàng hoảng sợ cố lết xa khỏi người phụ nữ. Bà chết rồi. Trời ơi, thế thì con cũng chết rồi. Đôi mắt của Lý rưng rưng khi nghĩ đến việc mình đã chết. Thương thân một, nhớ cha mẹ già yếu mà đau xót đến tận 10. Con chết rồi, thế thì ai, ai đi làm kiếm tiền mà nuôi thầy con? Thầy con còn đang bệnh. Người phụ nữ nghe vậy thì cười. Cái đứa bé này con chưa chết, là ta hiện về tâm sự với con. Lý quay đi gạt hai dòng nước mắt. Bà nói thật chứ? Nhưng bà ơi, con xin bà đừng hại con. Con sợ lắm. Nhìn ánh mắt vô tư long lanh của Lý, bà Bảy chua xót. Sao đứa bé đáng yêu như thế này mà lại yểu mạnh như thế? Được rồi, ta hứa, ta sẽ không hại con. Lý cười cười, cô cũng bớt sợ hơn một chút. Con biết bà nhìn hiền lắm, mà là ma mà hiền như bà thì có 100 người con cũng không sợ. Bà Bảy lắc đầu, chịu thua với sự ngây ngô này. Mà bà ơi, mẹ con bảo là bà bị ông giết trên giường, có phải không? Mà sao bà còn ở đây? Vừa dứt câu, Lý bụng miệng. Con xin lỗi, con lỡ mồm, bà đừng giận. Nghe đến đây thì ánh mắt của bà Bảy rực lửa, những sợi tóc dài rối bời tung bay trong gió. Bà kể lại nỗi uất hận thấu đến tận trời xanh. Một phần là lão ta, thế nhưng chín phần là con quỷ cái kia. Lý lắp bắp. Quỷ cái là cô Huệ. Bà Bảy gật đầu. Ta mang thai, nó sợ sẽ đẻ ra con trai, dành hết sự yêu thương của bố nó, kể cả gia tài khi lão chết sẽ phải chia cho con ta. Sau bao nhiêu lần cho ta uống thuốc phá thai bất thành, nó quyết định thủ tiêu, gieo cho ta tiếng xấu muôn đời. Bà vừa nói vừa tức giận nhớ lại. Một năm trước, những ngày bà mới mang thai, lão Mai vui mừng ra mặt, cung phụng bà như là châu báu. Huệ, ả khó chịu với việc đấy nhưng chưa thể hiện ra ngoài mặt. Ả vẫn tươi cười chúc mừng. Ở trong bụng, ả lại thầm nghĩ đến những chuyện động trời. Ả lệnh cho con Na lên chợ đến một hiệu thuốc uy tín mua những vị thuốc phá thai nhanh chóng. Thực hiện được 3 lần nhưng bà Bảy đều may mắn thoát nạn. Ả không nhẫn lại được, lệnh cho con Na đi mua thuốc kích tình loại mạnh, dùng tiền thuê một thằng lực điền ất ơ ở xó chợ về nấp ở căn nhà sau vườn. Sáng định mệnh hôm ấy, bà Bảy uống một bát canh an thai do chính bà cụ Năm nấu. Thừa lúc bà Năm vừa quay đi, con Na nấp ở cửa sổ bỏ thuốc vào trong bát. Bà Bảy uống canh cảm thấy dạo dực, sau đó choáng váng không biết gì cả. Trong cơn mơ hồ, thấy một người thanh niên lạ mặt đang nằm trên cơ thể của mình, nhấm nháp từng thớ thịt mềm mịn. Bà chưa kịp la hét thì lão Mai đạp cửa xông vào. Lão tiến đến nhanh chóng, định dùng gậy đập tên gian phu. Sau khi thằng kia bỏ chạy, lão Mai trợn mắt nhìn bà Bảy. Con tiện nhân, tao yêu thương mày như thế mà mày cắm sừng tao. Lỗi, con trong bụng của mày là của tao hay của nó? Tác dụng của tình dược vẫn còn. Thấy chồng ở trước mặt, bà Bảy nắm lấy vạt áo của lão mà lôi lại gần mình. Mình ơi, em muốn. Lão Mai sôi máu, không ngờ người phụ nữ mà lão thương yêu lại dâm tà, vừa cắm sừng lão như thế mà bây giờ lại... Thế nhưng trong người của lão lại có một sự khấn phấn khích lạ thường, vừa tức giận lại vừa hưng phấn. Thế rồi lão chồm tới. Thế nhưng nó đáng sợ lắm. Lão dùng hết sức trên người của bà Bảy. Sức mạnh của Xuân Dược vẫn còn, nhưng cảm giác đau đớn thì không tránh khỏi. Bà Bảy gào thét. Lão Mai vẫn không ngừng nghỉ, vẫn tiếp tục ra sức. Vừa làm lão vừa chửi. Còn đi, mày cắm sừng ông, ông cho mày hỏng thai, thứ xúc sinh loạn giống, ông không cản. Bà Bảy đau đớn tột cùng, dưới hạ thân chuyển đến những cơn đau đến buốt óc, máu tuôn ra. Thế nhưng lão Mai vẫn không ngừng. Cuối cùng bà chết, đứa con trong bụng cũng chết. Lão Mai hoảng sợ chạy ra khỏi căn nhà. Mắt của bà Bảy mở trừng trừng, ánh mắt đau đớn hoảng loạn cho đến chết. Sau khi cái chết của bà Bảy, lão Mai tung tin bà ngoại tình bị tình nhân dâm ô cho đến chết. Gia đình lão lại có quyền lực, cho nên quan trên không có truy xét, bỏ qua cho xong chuyện. Lý nghe đến đấy thì rưng rưng. Bà ơi, bà khổ quá. Nhưng sao bà biết là cô Huệ hại bà? Mà bà chết thì sao bà không đi đầu thai? Bà Bảy buồn bã. Sau khi ta chết, con Na nó sợ. Nó mang bánh trái nhang đèn đến cúng biếu, xin ta tha tội. Ta hiện về dọa nó, nó về kể với con quỷ cái kia. Con kia lại dùng tiền thuê một thằng trấn mộ cắm cọc lên mộ giữ linh hồn của ta. Ánh mắt của bà Bảy buồn bã. Ta cũng từng đi cầu cứu người khác ra sau vườn, nhưng họ cứ thấy ta thì sợ. Người chạy nhanh ngã đập đầu mà chết. Người vừa nhìn thấy ta thì sợ quá mà hóa điên. Từ đấy trở đi không ai dám đến đây nữa. Lý Mạnh Dạn ngồi lại gần hơn. Bà nói đi, làm sao để giúp được bà? Con làm... Bà Bảy nhìn Lý cảm động không lên lời. Bà ấm ức trong lòng. Bản thân mạng nó còn khó giữ, bây giờ lại còn đi lo cho cả mình. Đến một ngày nào đó, ta sẽ nói với con. Chắc chỉ vài ngày nữa thôi. Lý vui mừng vỗ tay. Vậy tốt quá, con sẽ cứu được bà. Chương 7. Hoa nở, hoa tàn, hoa lãng quên. Đêm hôm đó là một đêm thú vị, với trải nghiệm đầu tiên khi tiếp xúc với hồn ma. Lý thầm nghĩ, ma cũng không có đáng sợ, gặp ma phải hét lên mới đúng. Cô cảm nhận ở bà Bảy một sự nối tiếc, có chút oán hận nhưng không nhiều, chắc là có ẩn tình. Bụng đói cồn cào, bởi vì chiều chưa kịp ăn gì đã bị lôi ra mà đánh. Bụng cô réo lên từng cơn. Bà Bảy nhìn Lý. Đói à con? Lý ngượng ngùng gật đầu. Bà Bảy mỉm cười. Đi theo ta. Bà dẫn Lý ra sau ngôi nhà, nơi có hai gốc táo đang chín đỏ mọng. Ăn đi con, ăn bao nhiêu tùy thích. Lý ngạc nhiên. Trong đời Lý chưa từng bao giờ được ăn loại táo đỏ như thế này. Quả táo vừa to vừa mọng nước, nuốt nước bọt ừng ực, mường tượng xem nó ra làm sao. Nàng nhìn bà. Bà ấy, quả thật à bà? Mà sao nhiều thế, rụng cả vườn mà không ai ăn? Uổng thế à bà? Bà Bảy cười cười. Từ lúc mấy đứa người ở ra vườn, đứa bị ngã chết, đứa hóa điên, thì còn ai dám bén mảng. Nàng Lý gật gù, lại nghĩ đến cảnh đột nhiên đang hái táo mà trên cây lại có người mặc bộ đồ trắng xõa tóc nhìn chằm chằm, thì có táo rát vàng cũng chẳng dám đến gần thật. Với tay hái một quả, cắn một miếng to, quả táo giòn ngọt không chê vào đâu được. Ôi bà ơi, nó giòn nó ngọt quá, con chưa được ăn như thế này bao giờ bà ơi. Bà Bảy đi qua đi lại, mân mê từng cành cây thở dài. Hai cái táo này là ông tặng ta, bảo chồng cho ta ăn, để cho tốt cho đứa bé. Ông học lỏm ở trên chợ tỉnh, bỏ ra nhiều tiền mua đem về vườn trồng. Ta chưa từng được thử, không biết mùi vị ra sao. Đây là lượt quả đầu tiên. Lý nghẹn cả cổ. Của ông chồng mà sao bà lại cho con ăn trước? Dạ con mời bà. Nếu như ăn được, ta đã ăn rồi. Nàng Lý cũng hiểu đôi chút, cho nên im lặng ăn hết quả táo đó. Ngon lắm bà ơi, lần đầu tiên con được ăn. Ngày mai xong chuyện, bà cho con xin hai quả đem về cho thầy bu con ăn thử. À không, ba quả bà nhé. Bà Bảy thắc mắc. Sao lại ba? Lý rụt rè. Dạ, bu con một quả, thầy con một quả, còn một quả cho cậu hai, chồng sắp cưới của cô Huệ. Sao lại là cậu ta? Hôm nay vì cậu ta mà con bị bay đánh tơi bời, con không sợ à? Lý xanh mặt nhớ lại những cái roi đòn của cô chủ trên người mình. Nhưng mà cậu ấy giúp nhà con, con còn trả lại vòng ngọc gia truyền cho con. Con thì không có gì quý giá, con tin quả này cậu thích, nên bà cho con thêm một quả con biếu cậu. Mặt của bà Bảy hiện lên vẻ thích thú. Bà nhớ lại ký ức, tim quặn thắt lại. Bà ấy gọi là bà theo vai vế, thế nhưng đến lúc lìa đời bà mới chỉ 23 tuổi, vốn cũng chẳng hơn Lý bao nhiêu. Ngày gặp ông Mai, bà là một cô gái nông thôn bình thường, sở hữu giọng hát mê mẩn lòng người. Ông Mai đến bên cạnh ân cần lo lắng, giúp đỡ gia đình bà rất nhiều, từ cảm mến đến yêu một người bằng tuổi cha mình bao giờ không biết. Bà ơi, bà sao bà không nói gì, bà không thích thì con không xin nữa. Bà Bảy cười cười. Không sao, thích bao nhiêu thì cứ lấy. Nàng Lý vui vẻ cảm ơn, chọn những quả to nhất. Bà Bảy chần chừ nhét vào túi Lý một mảnh giấy. Cái gì đấy bà? Đây là cách cứu ta. Nhưng khi gặp cậu Hai, chồng của con Huệ Doãn mà, nhớ chưa? Lý vô tư gật đầu. Bất chợt có tiếng chân, mùi nhang thơm xộc vào mũi. Bà Bảy biến mất tựa như làn sương đêm. Nàng Lý hốt hoảng định gọi, nhưng có một bóng người đến gần. Bà Năm, sao bà lại ra đây? Bà không sợ cô chủ? Bà Năm lắc đầu, lấy trong túi ra một củ khoai nướng còn nóng. Ăn đi, cả ngày không được ăn gì rồi. Nhưng mà... Bà Năm nhìn quanh, không thấy có gì lạ, khấn vái, cắm những nén nhang xuống đất bên cạnh hai gốc táo. Ăn đi, tao phải vào nhà đây, bị phát hiện là chết cả lút. Lý nhanh nhẹn nhét một quả táo vào tay bà Năm. Bà ấy, bà ăn đi, ngọt lắm. Bà Năm giật mình. Không, không được ăn, của bà chủ. Nàng Lý cười hết cỡ. Bà ăn đi, con xin bà chủ rồi, không sao đâu. Bà Năm trợn mắt nhìn xung quanh một màu tối om om. Thôi, mày tự ăn đi. Dứt lời, bà xách quần bỏ chạy như trốn thứ gì đó. Lý thẫn thờ, bà Bảy biến mất, bà Năm cũng chạy mất. Còn một mình cô đơn giữa màn đêm, ôm củ khoai lang nóng hổi, tựa đầu vào gốc táo mà ngủ thiếp đi. Chờ đến khi có giọng gọi. Lý, hết giờ phạt rồi, quay về làm việc đi, không lại chết đòn. Là tiếng của thằng Ổi, Lý dụi mắt định thần, rồi tấp tưởi theo chân của thằng Ổi, bắt đầu một ngày tiếp tục đầy sóng gió. Thanh tờ mở sáng đã bên giang sang nhà lão Mai gọi cửa. Hai cha con lão vui mừng tít cả mắt. Huệ quấn lấy Thanh, ả không có chút liêm sỉ nào mà dựa sát vào người như muốn ăn tươi nuốt sống anh trai. Lão Mai muối mặt cười ngượng ngùng vì con gái không có lễ giáo mẹ gì. Thế nhưng mà con cưng đã thích, lão đành nhắm mắt làm ngơ. Ê, con qua sớm thế, mới hôm qua mà. Con chỉ cưới về rồi, thả hồ mà quấn quýt. Ánh mắt của Thanh chỉ nhìn ra phía sau nhà, nơi có gian bếp đang bốc khói. Huệ lắc lắc tay, lôi Thanh về khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Tùy mọi người thôi, con thì sao cũng được. Lão Mai với kinh nghiệm tình trường, không thể nào không thấy sự quan tâm của chàng rể không nằm ở trên con gái nạ lão. Thôi đi vào nhà, trời sáng, còn sương, còn lạnh. Huệ kéo tay Thanh vào nhà, lên giọng nói to. Con Lý đâu? Pha tao ấm trà ngon, nóng, cho cậu Hai. Lý rối rít bê ấm trà, trên tay hẳn lên những vết roi chi chít vẫn còn dớm máu. Ở trên mặt, trên cằm vẫn còn dấu tay của con Na nó tát. Nhìn nàng chỉ trong một đêm mà tàn tạ, Thanh đau lòng lắm. Nhưng trước mặt hai người kia, chỉ biết nhìn nàng thật lâu, quan sát thật kỹ mà thôi. Huệ gọi, anh Thanh, anh uống trà đi. Thanh sực tỉnh, để tôi tự rót được rồi. Hôm nay cha mẹ con đi tỉnh, con xin phép ở lại ăn cơm với bác và em Huệ đến chiều được không? Lão Mai tít mắt, được, ở bao lâu cũng được. Huệ lại càng bám sát hơn, nếu như không có người khác ở đấy, có khi ả nhảy sổ vào lòng Thanh mà ngồi rồi. Thanh ngượng ngùng, ái ngại, né tránh. Nếu như cuộc đời bình thản thì đã chả có gì để kể. Đang yên đang lành, Lý bị kéo vào một trò chơi mà chính nàng không hay biết, một cuộc chơi ái tình đẫm máu. Buổi trưa mấy cơm nước xong xuôi, Lý xuống bếp nhặt rau, quét sân như mọi ngày. Những vết thương vẫn còn, vẫn không ngừng rỉ máu. Hôm nay nàng bị Huệ sai tối bụi, bất cứ việc nào ả cũng réo tên nàng. Nhìn những vết thương toác ra nhuộm máu trên cái áo, ả hả lòng hả dạ lắm, xem như là một bài học nhắc nhở người đàn ông kia là không phải là của mày, là của tao. Đang loay hoay quét sân, nàng giật mình bởi tiếng gọi. Lý, Lý. Lý quay người, người con trai với khuôn mặt quen thuộc, đôi má của Lý ửng hồng, ngượng ngùng xoay đi vờ không nghe thấy. Thanh trở sốt ruột, nhưng người trong mộng không chịu quay nhìn, đành phải đến gần. Lý, em giận ta sao? Lý ngừng tay, nhẹ lắc đầu. Em nào giận cậu. Vài hôm nữa, cậu làm chủ nhà này, em còn muốn sống yên. Dứt lời, hàng mi cụp xuống buồn bã. Nàng không hiểu cảm giác này là gì, tại sao lại cảm thấy khó chịu khi thấy anh ở bên cô chủ. Thấy một chút giận dỗi khi thốt ra lời nói kia, lẽ nào là nàng đang rung động, lẽ nào là nàng ghen. Thế nhưng thân phận của họ cách quá xa, nàng lấy trong túi ra một quả táo chín mọng để sẵn phần anh. Này, cho cậu. Thanh ngạc nhiên. Em lấy ở đâu đây? Lý mỉm cười. Em được người ta cho, em thấy ngon nên phần cậu, cốt là để cảm tạ tấm lòng vụ cái vòng cẩm thạch. Thanh cầm lấy quả táo, vờ khẽ chạm vào bàn tay nhỏ. Nàng rụt tay bẽn lẽn. Cậu đừng cho cô Huệ biết. Cô mà biết em đến gần cậu, rồi cô lại đánh chết em. Đánh em à? Những vết thương ở trên người của em là Huệ đánh em sao? Lý lo lắng, ánh mắt lóe lên sợ hãi. Cậu đừng nói, em là phận nô tài. Mà tiếp cận cậu là em sai rồi, cô đánh là đúng. Thanh nắm chặt lấy tay Lý. Em còn đau không? Ta xin lỗi, là tại... Lý lắc đầu. Không sao đâu, cậu buông tay em ra, chứ để người ta thấy thì không hay. Bất ngờ, Thanh kéo ôm lấy Lý vào lòng, vuốt ve mái tóc của nàng. Lý, ta xin lỗi, nhưng mà ta yêu em. Yêu? Yêu là gì? Là cảm giác khó chịu khi thấy người mình yêu bên người khác sao? Là nhớ nhung cứ ngóng trông mặc dù người ta mới khuất bóng? Bây giờ Lý mới nhận ra, nàng mong chờ người con trai này. Mỗi một lần ở bên anh, nàng cảm nhận được sự ấm áp. Yêu là gì à cậu? Cậu yêu em. Thế còn cô Huệ, cậu có yêu không? Thanh buông nàng ra, nắm chặt lấy vai nàng, nhìn khuôn mặt ngây thơ. Không, chỉ mình em. Nhưng mà ta còn có gia đình, ta không thể không lấy Huệ. Nhưng ta hứa, trong tim ta chỉ có mình em. Lý rụt tay, đôi mắt rưng rưng. Sao lúc này Lý thấy tim Lý đau đớn? Cậu đi đi. Chứ không, cô chủ mà biết em chết. Nàng chạy đi. Thanh ngẩn người. Rốt cuộc nàng cần gì, anh cần gì, cả hai chưa xác định được, nhưng chỉ biết là tim họ đang có nhau. Lý chạy đến ngôi nhà ngoài vườn, gục mặt ngồi dưới gốc táo mà khóc. Họ không thể ở bên nhau, mình nghĩ đến thôi mà đau lòng. Nàng dù còn ngây dại chưa biết gì, nhưng nàng vẫn có tình cảm. Chiều xuống, ánh mặt trời yếu ớt cố chiếu sáng cái góc vườn nhỏ. Lý ngồi ngẩn người quên cả thời gian. Sao vậy? Bà Bảy thất thoáng ngồi trên cành táo, vắt chân nhìn xuống Lý. Lý giật mình nhưng đã quen giọng, nàng nũng nịu. Bà xuất hiện làm cho con đau tim đấy. Bà xuống đây đi. Hôm nay con không vui đâu. Loáng một cái, bà Bảy đã ở trước mặt của nàng. Con bé này, hôm nay làm sao? Lý nhỏ giọng. Cậu nói cậu thương con, nhưng cậu phải lấy cô Huệ. Tự dưng con đau ở lồng ngực, đau đến muốn khóc lên đây này. Bà Bảy cười hiền từ, nhìn nàng chằm chằm. Con bé ngốc này, yêu rồi đấy. Lý chớp mắt. Con yêu à bà? Con yêu cậu hả? Làm sao được, như thế cô chủ đánh con chết. Bà Bảy ngồi xuống bên cạnh. Yêu thì yêu thôi, nếu như yêu mà lựa chọn được thì ta đã không ở đây như bây giờ. Hai người họ, một âm một dương, trong lòng của mỗi người đều có người đàn ông của mình. Một người có thể là rất yêu họ nhưng không thể nào ở bên. Nửa tháng sau, ngày cưới của Thanh và Huệ đã đến. Lý đích thân khoác cái áo rào đỏ bên ngoài cho Huệ. Khuôn mặt của nàng buồn bã, không có khí sắc. Nửa tháng qua, ngày nào Thanh cũng qua nhà lão Mai, ngoài mặt là đến chơi với vợ tương lai, nhưng là để tìm Lý, an ủi, tiếp cận nàng. Nửa tháng không dài, nhưng cũng đủ để tâm hồn của một cô gái mới lớn mơ mộng viển vông. Đám cưới diễn ra, hai bên vui mừng khôn xiết. Ông Cẩn khó chịu, ra mặt khi lão Mai tuyên bố bắt rẻ đến khi nào Huệ sinh được quý tử. Dù không muốn, nhưng ở trong tiệc cưới, biết bao nhiêu quan viên có liên quan đến Lô Ngọc Quế còn bị giam cũng ở đấy. Ông Cẩn cũng không thể không gắng cười mà đồng ý. Thanh buồn bã, không nở được một nụ cười. Lý tất bật bưng bê, lâu lâu lại ngẩn người ngắm Huệ đang ở bên cạnh Thanh. Nàng thầm ước ấy là mình. Huệ, ả vốn từng được đi học ở trên tỉnh, quen ăn chơi nhậu nhẹt. Lại ngày vui, ả không từ một ly rượu nào với những người dự tiệc. Ở đời chưa bao giờ thấy đám cưới chú rể còn chả say mà cô dâu đã híp cả mắt, hết thấy đường. Ả say, ả nói năng làm nhảm, ả ôm cổ Thanh đung đưa giữa cái chốn đông người. Vợ chồng ông Cẩn xấu hổ vì cái đứa con dâu thuồng luồng hổ báo. Lão Mai thấy không ổn, sai con Na đưa Huệ về phòng. Ả không ngừng ca hát, ói mửa khắp phòng. Đêm tân hôn, ả lăn ra ngủ say như chết. Thanh lang thang khắp nơi, đi tìm cô gái nhỏ tội nghiệp. Người ăn kẻ ở khác thì dọn dẹp không ngừng tay khi vừa tàn tiệc. Ở ngôi nhà ngoài vườn, thân hình nhỏ bé khóc thút thít. Có một vong hồn ngồi ở bên cạnh. Nghe có tiếng động, vong hồn biến mất. Trước khi đi, bà không quên đưa lại cho Lý một mảnh giấy. Mảnh giấy lúc đầu khi gặp Lý. Đọc đi, ta đi đây. Lý quẹt vội hai hàng nước mắt, đọc dòng chữ, nàng đỏ mặt. Lý, Lý ơi, là em phải không? Nàng không đáp, Thanh tiến lại gần hơn, nhận ra người thương, anh ôm chầm lấy. Anh biết là em mà, sao em lại ngồi đây? Lý thút thít, em không muốn gặp cậu nữa. Thanh lau đi những giọt nước mắt, đặt lên môi Lý một nụ hôn thật sâu. Ta yêu em, ta muốn em là vợ ta. Nàng ngây người không biết giả nhời, sẵn hơi men trong người, Thanh nhẹ nhàng đỡ Lý nằm xuống lớp rơm mỏng. Đêm hôm ấy là một đêm xuân đối với Lý, còn Huệ là một cô dâu tội nghiệp. Ở dưới gốc táo, những quả táo cứ rụng xuống, vây xung quanh hai người bọn họ, tỏa ra một cái thứ mùi hương thơm ngát, thơm đến nồng nàn, thơm đến quyến rũ, trộn lẫn trong cái tiếng thở hổn hển trong trái tim của hai người đang cố gắng hòa chung nhịp đập. Chương 8. Ai tiếc thương ai. Sau đêm hôm đó, thứ giữ lại Lý cũng đã giữ, thứ bà Bảy cần nàng cũng đã có. Cảm giác tội lỗi không lúc nào không ở trong đầu. Nàng đang ngoại tình với chồng của người ta, nàng là kẻ phá hoại. Về phía Thanh, anh cảm thấy vui sướng khi Lý thuộc về mình. Lô Ngọc bị bắt chỉ trong 3 tháng được hoàn trả nguyên vẹn. 3 tháng sau, liệu anh có đủ dũng khí để bỏ cô vợ mới cưới mà lấy nhân tình hay không? Anh thì có dám, nhưng ông Cẩn thì chưa chắc đã dám. Lô Ngọc kia là chuyện nhỏ, chứ nếu như đắc tội với nhà lão Mai, chuyện gia đình ông phá sản, thậm chí vướng vào tù tội là đương nhiên. Ông Cẩn vẫn còn đủ minh mẫn để nhìn nhận mọi sự việc. Một tháng, tròn một tháng, Lý đã trao Thanh những gì quý giá nhất của đời con gái. Cuộc sống một tháng qua của nàng vẫn kiếp nô lệ. Ngày ngày nhìn đôi vợ chồng mới cưới ân ân ái ái. Tiếc thay, Lý lại không hận được Thanh, chỉ hận số phận ngang trái. Còn Huệ luôn tìm cách để đuổi nàng đi, nhưng lão Mai vẫn một mực giữ lại. Lão thầm nghĩ, dùng tiền để cảm hóa được cô gái trẻ như trước. Lý ở bìa ranh giới thiếu nợ lão Mai, lại có lỗi với Huệ, có tình yêu với Thanh. Tình huống này trốn không được mà ở cũng chả xong. Đêm hôm ấy, Lý cầm theo một bình rượu trắng, là loại rượu gạo vừa được nấu vẫn còn ấm. Trên tay là một chiếc khăn tay, Lý băng qua những cánh đồng, khuôn mặt hiện lên quyết tâm chưa từng thấy. Đến bên một ngôi mộ nhỏ được đắp cát ở trên, nàng thẫn thờ nhìn dòng chữ ở trên bia đá: Cao Tuyết Loan, Hưởng Dương 23 tuổi. Bà Bảy chết khi tròn 23, cái tuổi lẽ ra đang yên ấm hạnh phúc bên cha mẹ hoặc chồng con, chứ không phải là ở nơi đây cô đơn, lạnh lẽo. Nàng chậm rãi mở nắp bình rượu, dùng rượu thấm ướt cái khăn tay. Mảng màu đỏ khô cứng ở trên cái khăn bắt đầu mềm ra, loang loang lổ lổ. Vốn nhút nhát, thậm chí còn chưa bao giờ dám đi đêm một mình, nhưng nghĩ đến bà Bảy đang chờ, như có cái gì đó thúc giục ở trong đầu. Lý không sợ hãi mà phấn khích chờ đợi kết quả. Cầm cái khăn ướt sũng, vén lớp cát trắng ra. Bên dưới lớp cát là 5 cái đinh được nhuộm đỏ, cắm ngay ngắn 5 góc ở trên mộ. Lý bọc cái khăn như lời bà Bảy dặn, tay khẽ chạm vào những cái đinh lạnh lẽo. Lý run run như có luồng điện chạy dọc cánh tay. Nàng nhanh chóng rút cái đinh đầu tiên ra khỏi mặt đất. Khoảng trống nó để lại vô cùng kỳ lạ. Nó cứ xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, rồi lún sâu, không có điểm dừng. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Những cái đinh còn lại nhanh chóng được rút ra, 5 khoảng trống. Những cái đinh cứ xoáy sâu như có ai điều khiển. Bất chợt cát đá từ dưới đất bắn nhẹ lên rồi im bặt. Bà Bảy thoát ẩn hiện sau tấm bia mộ, cười thật tươi, khẽ gật đầu cảm ơn nàng. Đêm hôm đó, bà Bảy được giải thoát bởi Lý, một cô gái mới quen không lâu, dùng cả tâm trí và sức lực. Đặc biệt, chiếc khăn cô sử dụng là thứ cô giữ lại khi trao cho Thanh cái ngàn vàng. Cũng trong đêm hôm đó, lão Mai khóc hết nước mắt. Từ khi bà Bảy chết, lão chưa bao giờ thấy bà về báo mộng hay là trả thù. Chuyện con Huệ, con cưng của lão tìm thầy phép trấn hồn bà Bảy, lão biết, nhưng mà nhắm mắt làm ngơ, vì nghĩ nó không có quan trọng. Trong mơ hồ, hình ảnh người vợ đáng thương của lão hiện về, vẫn vậy, trẻ trung xinh đẹp. Bà cất giọng hát ngọt lịm. Trong vô thức, tim của lão lại đập lên dồn dập như thuở xưa. Giọng hát say mê, sao xuyến biết bao nhiêu chàng trai từ danh gia vọng tập, trai trắng khỏe mạnh hay là nghèo khó. Nhưng âu cũng là duyên số, phận của bà gắn kết với lão, để rồi nhận đến cái kết thảm. Trước mắt của lão bấy giờ, bà Bảy ngồi bên khung cửa sổ cũ kỹ, tay chống cằm, đôi mắt nhìn ra xa xăm, cất tiếng hát. Giọng hát ngọt ngào mà thê lương đau đớn. Giọng hát cứ ngân nga ma mị. Lão Mai đứng ngắm vẻ thuần khiết của bà khi xưa. Bài hát lần đầu tiên mà bà hát cho lão nghe, lão còn chê là nó buồn. Thế nhưng bà bảo bà ấy thích. Lão lại nói những người thích nhạc buồn thường có cuộc sống không mấy vui vẻ. Lão nói đúng. Từ khi gặp lão về làm vợ lẽ, bà có bao giờ được vui? Phụ nữ ai mà không ghen. Tuần đầu mới cưới lão còn qua lại, tuần thứ hai cứ mất dần. Đến độ hơn một tháng thì người làm lại thấy lão ôm ấp người phụ nữ khác. Nhưng khi nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc, bà cứ chép miệng cho qua. Mỗi một lần như thế bà đều ngủ, xem như câu chuyện chỉ là một cơn ác mộng. Sống trong nhung lụa nhưng chưa bao giờ được hạnh phúc, cuộc sống này bà chưa từng nghĩ tới. Lão vẫn nhìn bà, chăm chú nghe hết bài hát. Lâu lắm rồi lão chưa nghe hát. Bài hát đến đoạn cuối, ánh mắt của bà Bảy quay phắt lại, nhìn thẳng về phía lão. Lão giật mình, lão xoay người định bỏ chạy. Thế nhưng lão không thể bước đi nổi, không còn cách nào khác. Lão Mai nghiến răng quay lại xem bà Bảy muốn gì. Lão vừa quay mặt lại thì mặt của lão chạm vào mặt bà. Khuôn mặt của bà Bảy trắng bệch không còn sức sống, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Không có tôi, ông sống ổn chứ? Câu nói đầu tiên sau khi trùng phùng, bà lại ngu dốt hỏi lão có ổn hay không. Bà nghĩ cái gì vậy? Lão toát mồ hôi mà lắp bắp. Tôi khỏe. Tôi ổn. Mình ơi, sao mình lại về? Vẫn nhìn chằm chằm, bà cố nhìn cho thật kỹ. Với bộ móng tay dài nhọn hoắt, bà đưa lên sờ khuôn mặt mà mình yêu thương. Em nhớ mình. Thế rồi bà khóc. Bà chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như thế. Cái chết của bà là do lão. Nhưng nếu lão không giết bà thì bà cũng vẫn tự nhảy sông để chết, để chứng minh sự trong sạch của mình. Bà luôn nghĩ mình chết là điều dĩ nhiên. Lão bối rối không biết đối diện ra sao. Mình ơi, mình nhớ tôi thì mình đừng đem tôi đi nhá. Tôi chưa muốn chết. Tôi... Vậy mình có nhớ em không? Lão Mai lau mồ hôi ở trên trán, tay run rẩy. Dù trong mơ hồ nhưng lão vẫn biết là lão đang đối diện với ai. Tôi nhớ mình. Bà cười, nụ cười nửa miệng. Nhớ bà? Nhớ đến nỗi mà chỉ hơn một năm lại có thêm ba bà vợ khác. Lão ta thật biết cách nhớ người đã khuất. Ông nhớ tôi sao? Nhớ đến không ngủ được mà phải cần đến ba người phụ nữ mới dỗ dành được ông ngủ sao? Bà cười, đôi mắt rơm rớm nước. Tôi không hiểu mấy người ấy là bị chúng lo gài bẫy để lừa tôi lấy nó. Không biết lão nghĩ gì mà thốt lên như vậy. Tôi có yêu thương chúng lo đâu, chỉ có một lần. Chúng lo làm sao mà có lần hai như tôi với mình. Cả năm nay chúng lo có đứa nào có mang đâu, mình cũng biết mà. Bà cười lạnh, dùng bàn tay với những móng dài bấu vào bụng mình, lôi ra một thứ tròn tròn đỏ hon hòn. Ông tuyệt tự rồi, giờ có làm gì thì ông cũng không thể có người nối dõi đâu. Đây, đứa con trai duy nhất của ông đây. Vừa nói, bà vừa xòe đôi bàn tay đầy máu, nâng niu cái cục thịt lên trước mặt của lão. Gọi cha đi con. Thứ tròn tròn đầy máu khẽ cử động, xoay tròn trên tay, rồi bỗng nhiên cười khanh khách. Mặc dù không thấy miệng, cười một lúc rồi nó khóc ré lên đến đinh tai nhức óc. Nó nhảy sổ vào người của lão. Lão la hét dãy giụa. Lão cố đẩy cái thứ kia ra khỏi, nhưng càng đẩy nó càng bám chặt. Nó gọi lão là cha. Bé con. Cậu ơi, bé con. Giọng nói bập bẹ nhưng không kém phần ghê rợn. Chân của lão nhũn ra khuỵu xuống, ôm mặt và khóc tu tu. Không, mình ơi, mình tha cho tôi biết nỗi rồi, tôi sai rồi. Đang khóc, mặt của lão đau điếng, choàng tỉnh, mồ hôi ướt sũng như vừa đi mưa về. Ở trước mặt là con Huệ đang nhìn lão chằm chằm. Thấy cha tỉnh, ả hỏi dồn dập. Cha, cậu có sao không? Cậu thấy cái gì mà la hét dữ dội thế hả cậu? Lão nhìn đôi tay của mình, run run lau mồ hôi. Sao con lại ở đây? Con Huệ nũng nịu. Cậu, người ta đang ngủ ngon thì nghe người làm nói là cậu la hét ở trong phòng, nhưng mà phòng của cậu thì không đứa nào dám vào. Con chạy vào thì thấy cậu vừa hét vừa khóc, còn xin lỗi, còn hết cả hồn. Cậu không sao chứ? Trời ơi, tao vừa thấy bà ấy. Ánh mắt của lão vẫn còn sợ hãi. Huệ nhíu mày. Bà Loan á? Lão gật đầu. À nắm tay thành nắm đấm nghiến răng. À thoát được à? Tôi sẽ cho bà biến mất vĩnh viễn. Dứt lời, lão Mai nắm lấy tay con gái mà lắc đầu. Không, nhốt thôi, đừng hại ba con ơi. Huệ vỗ vỗ vào tay cha, rồi đưa cho lão chuỗi hạt ở trên tay mình. Cậu yên tâm, con sẽ giải quyết. Cậu cầm cái vòng tay này, trời sáng con có cách. Lão gật đầu. Thôi, mày đi về ngủ đi. Gọi bà Hồng sang đây, thay đồ với quạt cho cậu ngủ. Bà Hồng là bà vợ thứ 10 của lão, mới cưới được 2 tháng, cũng chỉ bằng tuổi của bà Bảy. Huệ gật đầu rời khỏi phòng, mặt của ả đanh lại, gọi ngay con Na đang ngủ. Na, ta bảo đi. Con Na nghe giọng nói chanh chua thì phản xạ. Dạ. Đợi con Na chỉnh trang lại quần áo, ả ra lệnh. Gần sáng, mày kêu thằng Ổi lấy xe ngựa đưa mày sang nhà ông Lành. Kêu ông qua đây cho tao. Bùa ông làm hết tác dụng rồi. Con Na còn đang ngái ngủ, che miệng ngáp. Sáng được ông cô, lạnh quá. Còn chưa nói hết câu, nó nhận một cú tát đánh bốp một cái vào mặt, kèm theo một ánh mắt rực lửa. Tao nói thì đi ngay, mày chả treo, mày muốn chết phỏng. Con Na sợ hãi tỉnh ngủ, chạy đến phòng gọi thằng Ổi. Trời còn chưa sáng, cái xe chạy ra khỏi nhà. Huệ nằm không tài nào ngủ lại được. Thật ra ả cũng đang sợ người tiếp theo sẽ là ả. Chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Nay chúng ta dừng ở đoạn này. Ngày mai chúng ta đọc tiếp. Nghe. Nhỏ nụ viết cái chuyện này nó rất là hay, mình rất là thích. Tôi nhắc anh em ở bên YouTube một tí, anh em biết là anh em nói chuyện cho vui thế, nhưng mà cũng nên cân nhắc câu từ một chút, tại vì còn có các cô chú cũng đứng tuổi cũng đang xem. Nên anh em, tôi nhắc mấy anh em đều là những anh em đã nghe chuyện lâu thân rồi, tôi nhắc nhở anh em một chút xíu, cẩn trọng ở câu từ một tí, tại vì còn có các cô các chú cũng đứng tuổi đang xem. Nghe, nhắc xíu nghe. Ok. Nói về cái chuyện này thì có nhiều bạn đã từng đọc bản text hoặc là nghe của những MC khác thì các bạn thắc mắc. Thì lại có một bạn nói rất là khó nghe và bị block. Ở sao toàn đọc lại. Thật ra thì tôi thích đọc lại đấy, có sao không? Tại vì tác giả thì ít mà MC thì nhiều. Tác giả viết chuyện cả tháng trời mới xong được một chuyện. Chứ đâu có phải là cứ viết liên tục mỗi ngày ra một chuyện để cho các MC mà tôi thoải mái mà đọc, không ai trùng ai đâu. Không, chuyện hay thì tôi liên hệ tác quyền, tác giả bán cho hoặc cho phép thì tôi đọc. Đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là có bạn thì bảo ủa sao chuyện này nó khác với khác với cái bản kia. Thế thì thông báo với anh em là khi mà tôi làm việc tác quyền với bé Nụ thì tôi có xin phép bé Nụ mấy vấn đề như sau. Thứ nhất là tôi xin phép bé Nụ bởi vì cái bối cảnh của chuyện này bé Nụ viết nó là cái bối cảnh cổ mà nó rất hợp với cái bối cảnh của miền Bắc, cái bối cảnh của miền đồng bằng Bắc Bộ thời cổ, những cái nhà địa chủ, cái cách xưng hô bắt đầu nó lai tây một tí, cậu mợ rồi là thầy bu đối với người nghèo đấy, cậu mợ đối với những người giàu. Thế cho nên là tôi cũng có xin phép bé Nụ là cho phép anh Tuấn thay đổi một số trong cái câu từ đó, thay đổi trong cái câu từ. Thế nên cho nên là bé Nụ cũng đã đồng ý. Chứ còn về nội dung chính thì tôi cũng không có quyền được thay đổi, và có cho tôi thì tôi cũng không thay đổi được, bởi vì tôi đâu có phải là tác giả viết đâu. Tôi chỉ là một thằng diễn đọc thôi. Và nói thật với các ông là tôi không có cái tài để mà thay đổi cái điều đó. Tôi cũng không có cái tài để mà thay đổi được cái nội dung. Tôi chỉ thay đổi trong cái cách xưng hô để sao cho nó hợp với cái bối cảnh. Đó, tôi đang muốn xây dựng một cái bối cảnh là cái vùng nông thôn của miền Bắc ở cái giai đoạn đó. Những người nghèo ngày xưa thì chỉ có thầy với bu, bu ơi, thầy ơi. Và những người giàu có thì họ bắt đầu tiếp thu một chút cái văn hóa của phương Tây, thì họ gọi là cậu và gọi là mợ. Đấy, thế thôi. Chứ còn ngoài ra thì tôi cũng không, bây giờ kể cả nhỏ Nụ nó bảo anh em cho anh sửa thoải mái chuyện của em, thì tôi cũng không có dám sửa. Tại vì tôi không có cái tài đó. Mỗi một người có một việc, mỗi một người có một cái năng lực riêng. Và năng lực của tác giả là viết ra chuyện, còn năng lực của tôi chỉ là diễn đọc cái chuyện đó mà thôi. Đó, thì đó, anh em nào hồi nãy thắc mắc thì hiểu cho nghe. Tôi chỉ thay đổi duy nhất đó là tôi thay đổi ở cái cách xưng hô, cách gọi. Vậy thôi. Đó. Còn nói về cái cốt truyện này thì nó là một cái cốt nó rất là thú vị, bởi vì tôi để ý là có rất nhiều tác giả dường như là tôi không biết là do cái cốt này nó khó viết hay là gì, bởi vì tôi không phải là người viết truyện, nhưng mà cái cốt này nó rất là hay, mà tại sao các tác giả không có khai thác cái mảng kiểu những cái câu chuyện cổ như thế này. Nó có hai cái dòng truyện rất là thú vị, đó là gì? Cái dòng chuyện mang cái màu sắc cổ này thì lúc nào bản thân của nó là cổ, nó đã nhuộm lên toàn bộ tác phẩm một cái màu u ám đúng nghĩa và của chuyện tâm linh kinh dị rồi, bởi vì nó là cái màu sắc cổ. Cái thứ hai nữa là chúng ta là người hiện đại ở trong năm 2019 và năm 2020, người ta đang có một cái xu thế là xu thế hoài cổ. Các bạn, 1977 Vlog là một cái ví dụ rất là điển hình cái xu thế hoài cổ. Đây là cái xu thế của cái giai đoạn này. Vì vậy nên là những cái chuyện như thế này là những cái chuyện hết sức thú vị mà tại sao các tác giả không khai thác. Đó, thì cũng có một lần mình chia sẻ với nhỏ Nụ như vậy, và hình như sau đó thì nhỏ Nụ nó cũng mới viết ra cái bộ này. Thì khi mà nó viết một cái là mình bảo nhất định là anh Tuấn sẽ xin tác quyền bộ này. Thế cho nên là ví dụ em có bán hoặc em có viết theo sự đặt hàng của ai thì em cứ để người ta đọc trước, anh chấp nhận đọc sau cũng được, không sao cả. Nhưng thật sự anh rất thích bộ này. Đó. Nên là ok, những tác giả mà đang nghe mình tâm sự này gọi là bên Đức Corazon, em có thể là khai thác theo cái hướng đó, bởi vì một cái trend này là một cái trend rất là thú vị. Cái dòng cổ lội ngược dòng nó rất là thú vị. Mà những cái chuyện mang bối cảnh cổ này nó lại rất dễ gắn liền với những cái tích dân gian. Đấy, nó rất là dễ gắn liền với cái tích dân gian. Tôi chỉ tiếc một cái là tôi ngu văn, chứ nếu mà tôi mà giỏi văn tôi cũng viết về cổ. Mỗi tội là tôi sinh ra không phải là để viết. Đó. Tôi sinh ra là để đọc, để bán nước bọt. À, gọi hồn à, Bình Vi gọi hồn ra Tết nghe bé Nụ nó bảo là ra Tết nó mới viết. À, cái chuyện này nhỏ Nụ nó viết rất là cuốn. Ok, hôm nay dừng ở đây nghe. Hôm nay tôi hơi mệt được không? Mấy ngày Tết công việc nó dọn dẹp nhà cửa hơi mệt. Sau bộ này thì có lẽ là tôi sẽ lên siêu phẩm Việt Ma Tân Lục. Và Việt Ma Tân Lục thì khẳng định là tôi sẽ là đọc đầu tiên. Nghe anh em không phải lo. Về Ma Tân Lục thì tôi hứa là tôi sẽ là người đọc đầu tiên. Và có lẽ trong một thời gian tương đối dài thì tôi sẽ là người đọc duy nhất của Việt Ma Tân Lục. Nghe. Anh em không phải lo cái đó. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.